Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 923, nổ tung. Góc truyện audio.com. Dư Nhân ngồi trên máy bay chiến đấu, tháo chiếc mặt nạ hồ ly đặc chế và nhìn xuống biệt thự ngọc bích như một vị vua. Trong đôi mắt chim ưng hiện lên một nụ cười chắc chắn sẽ chiến thắng. Chiến Hàn Quân, tôi muốn tất cả các người chôn theo dì nhỏ của tôi. Những con rơi lớn đông nghịt trên mặt đất bay lên và dội những quả bom sinh hóa dày đặc xung quanh biệt thự ngọc bích. Chiến xa của Chiến Hàn Quân giống như một con quỷ bị phong ấn ngàn năm đã được phóng thích, mạnh mẽ đâm vào biệt thự ngọc bích. Phía sau chiến xa lại để lộ một số quả bom cường độ cao. Khi hàng trăm chiếc chiến xa bị những con rơi lớn nổ tung, Chiến Hàn Quân đã bật thiết bị kích nổ. Hãy để sự huy hoàng của biệt thự ngọc bích trở thành lịch sử. Những giọt nước mắt không chịu khuất phục ngập tràn trong mắt Chiến Hàn Quân. Bùm! Toàn bộ biệt thự ngọc bích giống như một hành tinh khổng lồ đột nhiên rơi xuống. Nổ tung! Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lao lên không trung. Ban đầu chỉ là một đám cháy lẻ tẻ, nhưng lúc này tất cả các đám cháy được kết nối với nhau tạo thành một biển lửa cực lớn. Dư Nhân nhìn chăm chăm vào biển lửa, trợn mắt há hốc mồm. Chiến Hàn Quân, anh điên rồi. Ngay sau đó, sứ giả thần ẩn báo lại. Thiếu chủ, biệt thự ngọc bích tràn ngập khí độc. Thứ Chiến Hàn Quân khởi động là loại khí đốt đặc thù. Người của biệt thự ngọc bích tuyệt đối không thể may mẫn thoát ra được. Dư Nhân thoáng thất thần. Đây là anh ta ôm quyết tâm dù chết cũng cùng tôi đấu tranh. Chiến Hàn Quân, sự gan dạ sáng suốt, tâm nhìn xa trông rộng. Kỹ năng của anh, đến tôi cũng phải mặc cảm. Thiếu chủ, trời đã gần sáng rồi. Chúng ta rút lui thôi. Dư Nhân thần thờ nhìn biển lửa bên dưới. Chiến xa của Chiến Hàn Quân nếu muốn thoát khỏi biển lửa mênh mông này hẳn là không thể. Đúng không? Sứ giả nói. Trừ phi anh ta là thần, không phải người. Dư Nhân vung tay lên. Nhiệm vụ hoàn thành. Chẳng bao lâu, những con rơi lớn lấp đầy bầu trời phía trên biệt thự ngọc bích phân tán. Và bầu trời phía trên khôi phục lại ánh sáng. Dưới chân núi được bao bọc bởi biệt thự ngọc bích. Chiến Anh Nguyệt nhìn chằm chằm vào những chiếc chuông đồng lớn và kinh hãi nhìn vào biệt thự ngọc bích. Cô nhìn thấy anh trai mình đang lái một chiếc chiến xa và tự mình cho nổ tung toàn bộ biệt thự ngọc bích. Không, một lúc lâu sau, anh Nguyệt tuyệt vọng phát ra âm thanh tê tâm liệt phế. Nghiêm Mặc Hàn vươn tay gắt gao bịt chặt miệng cô. Anh Nguyệt, đừng kêu, anh cả của tôi. Anh Nguyệt khổ sở không nói nên lời. Chỉ cảm thấy trái tim như bị lửa cháy bừng bừng thiêu đốt. Cổ họng khàn khàn khiến cô không thở nổi. Nghiêm Mặc Hàn đỏ mắt ôm chặt cô. Rồi sẽ qua, anh Nguyệt, rồi sẽ qua. Đối với bọn họ mà nói, họ được tận mắt chứng kiến Chiến Hàn Quân khôn ngoan nhanh trí giả ngu như thế nào để đối phó với sát thủ mạt thế. Dũng khí phi phàm khởi động thiết bị kích nổ như thế nào. Chiến Hàn Quân đã dùng chính cái chết của mình để bảo vệ thể diện cuối cùng của biệt thự Ngọc Bích. Ít nhất là, sát thủ mà thế không thể làm bẽ mặt những người nhà họ Chiến như ông lão ở thôn Minh Nguyệt. Chỉ là Chiến Hàn Quân như vậy khiến người ta đau lòng đến khó thở. Ánh ban mai mờ nhạt hiện lên từ chân trời phía đông. Bình minh, bao trùm khắp trái đất. Tiếng xe cứu hỏa dồn dập vang lên không dứt trong thủ đô. Bên ngoài biệt thự Ngọc Bích đông nghẹt người. Nhưng đối mặt với ngọn lửa bốc cao vài thước, mọi người dường như cũng cảm thấy bất lực. Tòa lâu đài bí ẩn. Sau khi Nghiêm Linh Trang trải qua một đêm nghỉ ngơi ngắn ngủi, ánh mắt cô từ từ khôi phục lại ánh sáng. Cách chương.